Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, xuất đạo tức đỉnh cao, bị nhốt ở mộc lao bên trong trầm luyện nghe vậy, kéo kéo khóe miệng, giả vờ cười thảm nói, ta giết Bắc Cu Vương, chẳng khác gì là giúp ngươi giải trừ thất tuyệt đoạn hồn nguyên rủa, trả ngươi tự do rồi. Không nghĩ tới ngươi không những không báo ân, còn mơ ước thân thể của ta. Lẽ nào ngươi không biết làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp lại câu nói này. Quái vật kia nhất thời cười lớn không chỉ. Chính như lời ngươi nói, ta là quái vật, không phải người. Huống chi, ta làm người, cũng không thích lưu lại một đường. Châm luyện hết chỗ nói rồi. Lộ ra một vẻ dữ tợn đến, đột nhiên chuyển hướng Công Tôn Độc Tú, cười nhạo, ngươi là Bắc Cu Vương đời sau, tại sao giúp đỡ cái quái vật này hại Bắc Cu Vương? Công Tôn Độc Tú lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi lại, nếu như hôm nay Bắc Cu Vương cười cuối cùng, sẽ phát sinh cái gì? Trầm luyện, ta sẽ bị Bắc Cu Vương đoạt xác. Quái vật sẽ bị giết. Sau đó Bắc Cu cung một lần nữa nghênh về Bắc Cu Vương. Khôi phục Bắc Cu Vương ở trong tầm tay, Công Tôn Độc Tú cười gằn. Vậy được rồi, Bắc Cu Vương sống lại, ta thì sẽ mất đi Bắc Cu cung. Hơn nữa, từ nay về sau ta còn muốn hầu hạ một cái vốn nên ở hơn ngàn năm trước liền chết đi lão tổ tông. Quyền sinh quyền sát nắm giữ ở trong tay của hắn. Chơi rất vui sao? Trầm luyện chà chà một tiếng. Nguyên lai ba người chúng ta bên trong. Ngươi mới là rất muốn Bắc Cu Vương triệt để chết cái kia. Công Tôn Độc Tú ha ha. Từ ta lần thứ nhất tiến nhập ở đây. Biết rõ hơn ngàn năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau. Ta đánh liền toán triệt để phong cấm nơi đây. Không lại để bất luận người nào xông vào. Chỉ có điều, Công Tôn Thải cái kia chết nha đầu đều là tâm tâm niệm niệm tổ tiên di tàng. Ta càng là muốn ngăn cản, nàng lại càng để bụng. Không làm sao hơn ta không thể làm gì khác hơn là thuận lợi đẩy thuyền. Kết quả nàng dĩ nhiên thật sự hy sinh nửa cuộc đời tuổi thọ xem bói. Đem ngươi cái này mệnh định người tính ra, liền, ta không thể không cùng hắn liên thủ trừng trị ngươi. May mắn, ta có thể được Bắc Cu Vương di tàng. Nói đến chỗ này, Công Tôn Độc Tú mắt sáng lên, nhìn chòng chọc Trầm Luyện, quát hỏi, ngươi giết Bắc Cu Vương, hắn di tàng đây. Trầm Luyện lúc này giả ngu, cái gì di tàng, ngươi nhìn ta bộ dáng này. Là như là phát ra phát tài người sao? Công Tôn Độc Tú quả quyết nói. Đừng cùng ta giả vờ ngốc. Bắc Cu Vương cùng hắn một thể cộng sinh hơn ngàn năm mà bất tử. Dựa vào là cái gì? Đương nhiên là Vương Chi Ngọc Bích. Quái vật cũng cười lạnh nói. Nói không sai. Tuy rằng linh hồn của ta bất hủ bất tử. Thân thể của ta nhưng sẽ mục nát. Không có Vương Chi Ngọc Bích ôn dưỡng, thân thể của ta sớm tự hóa thành bụi phấn. Chính vì nguyên nhân này, ta đã sớm phát hiện đến, Bắc Cu Vương đem Vương Chi Ngọc Bích giấu ở linh hồn bên trong. Ngươi diệt sát hắn cuối cùng một phép, di tàng tự nhiên rơi vào rồi trong tay ngươi. Công Tôn Độc Tú gật gật đầu. Nàng sở dĩ không có trực tiếp giết Trầm Luyện. Chính là chắc chắc Bắc Cu Vương đem Vương Chi Ngọc Bích giấu ở hắn cuối cùng một phách bên trong. Chỉ cần giam cầm ở Trầm Luyện, không quản cuối cùng là Bắc Cu Vương sống lại hoặc là bị giết chết. Nàng được di tàng đều là không có sơ hở nào. Nhưng là, Trầm Luyện vẫn như cũ tên khẩu phủ nhận. Không quan tâm các ngươi có tin hay không. Ta chưa thấy cái gì Vương Chi Ngọc Bích tiếp theo hắn cau mày suy tư hạ. Bỗng nhiên lời thề son sắt, nói, Ta có chứng cứ, Công Tôn Độc Tú vừa nghe lời ấy ngược lại là chần chờ. Chứng cớ gì? Trầm Luyện chuyển hướng quái vật. Ta hỏi ngươi, cái này dị không gian là Bắc Cu Vương đang nắm trong tay, vẫn là Vương Chi Ngọc Bích đang nắm trong tay? Quái vật nghĩ đến hạ, nói, hẳn là Vương Chi Ngọc Bích. Chỉ có Vương Chi Ngọc Bích mới có thể cuồn cuộn không ngừng phát ra sức mạnh khổng lồ để duy trì cái này dị không gian tồn tại. Trầm Luyện nhất thời nhướng mày. Có thế chứ, ta như được Vương Chi Ngọc Bích, tất nhiên đã khống chế nơi đây, giải trừ rất nhiều hạn chế. Thật là nếu như vậy, thử hỏi ta vì sao giờ khắc này còn muốn bị quản chế ở các ngươi? Lấy thực lực của ta, đánh không lại chạy trốn vẫn là làm được. Không phải sao? Công Tôn Độc Tú suy nghĩ một chút cũng phải. Dù gì nói, lẽ nào Bắc Cu Vương đem Vương Chi Ngọc Bích giấu ở chỗ khác? Quái vật ánh mắt xoay ngang. Không cần nhiều nghĩ, chỉ cần ta đem tiểu tử đoạt xác, tự nhiên chi đạo hắn có không có được Vương Chi Ngọc Bích. Trầm Luyện chính đang chờ câu này, vội vàng nói, cô, chỗ béo bở không cho người ngoài, ngươi có thể nghĩ rõ, cái quái vật này được thân thể của ta sau, thực lực tăng mạnh, hắn thật sự sẽ cùng ngươi cộng hưởng Vương Chi Ngọc Bích. Công Tôn Độc Tú trong lòng hồi hộp một chút, lúc này liếc mắt nhìn một chút quái vật, vẻ mặt biến ảo chập chờn. Quái vật nhếch miệng cười gằn, tiểu tử này đang khích Bác Ly Gián, ngươi không muốn mắc lừa. Công Tôn Độc Tú nghĩ đến nghĩ, nói, tốt như vậy, ngươi không nên cử động. Trầm Luyện, đi ra ngoài phía sau, ta vì ngươi tìm kiếm một bộ tốt hơn thân thể chuyển sinh đoạt xác. Làm sao? Quái vật lộ ra không thích, liếc chéo, nói, tiểu tử này thân thể không hề tầm thường, dù cho phóng ở hơn ngàn năm trước võ đạo loại cổ thịnh hành thời đại, hắn chính là vạn người chọn một. Công Tôn Độc Tú lòng nghĩ, nếu như để cho ngươi được tốt như vậy thân thể, chẳng phải là càng khó khống chế ngươi? Cười mở miệng nói, thân thể của hắn lại tốt, trung quy không phải truyền kỳ đẳng cấp cổ sư. Đừng quên, bất luận ngươi đoạt xác của người nào thân thể, ngươi đều không thể nuôi cổ lên cấp. Quái vật hai mắt hơi chừng mở, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi đối với chuyển sinh cổ hiểu rõ nhiều như vậy. Công Tôn Độc Tú khóe miệng cong lên, ánh mắt lạnh lẽo, ở ngươi phía sau lại xuất hiện một vị chuyển sinh cổ sư. Bất quá ở hắn tiến hóa đến bất hủ bất tử cảnh giới trước tự bại lộ, nghe nói chết rất là thảm đây. Cười cợt, ngươi yên tâm, ta hứa hẹn đưa ngươi một vị truyền kỳ cổ sư thân thể. Quyết không nuốt lời, quái vật bất chí một từ, ngón tay nhẹ nhàng gảy, tựa hồ đang tính toán cái gì. Một hồi lâu sau, hắn làm ra nhượng bộ, nói, tốt, ta không động. Trầm Luyện chính là, Trầm Luyện đột nhiên hỏi nói, cô, ngươi tự không lo lắng cái quái vật này đến rồi bên ngoài đoạt thân thể của ngươi? Công Tôn Độc Tú yên nhiên mà cười, cười không lộ răng, chuyển sinh cổ sư không phải nghĩ đoạt xác người đó liền đoạt xác ai. Có rất nhiều không thể cãi lại hạn chế ở, tỉ như hắn nguyên thân là nam, đó chính là chỉ có thể đoạt xác nam nhân thân thể. Ngoài ra, chuyển sinh cổ cùng nguyên rùa loại cổ tương tự, chỉ cần trước đó được mục tiêu thân thể tin tức, huyết dịch, tóc điều này, hoặc là hắn cùng với mục tiêu tiếp xúc sau, ở trên người lưu lại hồn ấn, chỉ có đạt đến này chút điều kiện tiên quyết mới có thể thuận lợi đoạt xác chuyển sinh. Vì lẽ đó ta căn bản không cần lo lắng. Nàng nói những câu nói này, nhìn như là đang trả lời Trầm Luyện, thật sự là đang trấn nhiếp bên cạnh quái vật, để cho không dám làm bừa. Quả nhiên, quái vật, sắc mặt không khỏi khó xem mon sơ hơn ngàn năm sau. Hắn rất nhiều bí ẩn không muốn người biết đã lộ ra ánh sáng ở thiên hạ. Này để hắn không thể lại tùy ý làm bậy đoạt xác. Không thể thiếu được ỷ lại công tôn độc tú. Thậm chí muốn cúi đầu xưng thần. Hừm, vậy ta an tâm ân y. Bỗng nhiên, Trầm Luyện phát sinh như vậy thở dài một tiếng. Công tôn độc tú cùng quái vật đều là sửng sốt hạ. Tới nháy mắt, Trầm Luyện hít sâu một cái. Hai tay chống đất, nửa người dưới thong dong dưới đất chui lên. Ngoặc kép, quái vật hô hấp đột nhiên, bỗng nhiên. Công tôn độc tú đột nhiên chừng mở hai con mắt. Trầm Luyện một quyền đảo ra. Ầm một tiếng vang, mộc lao tùy theo phá khai. Hắn vượt bước ra ngoài. Công tôn độc tú kinh hãi đến biến sắc. Một người trong đó vội vã triển khai thần thông. Mặt đất bị chiếm đóng. Thanh mộc khuynh ép. Vẫn là thanh thế hùng vĩ. Mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng mà, Trầm Luyện xem thường. Dậm chân một cái. Đại địa chấn động dữ dội. Thổ lưu băng giải. Khoát tay. Phất mở thanh mộc như quét bụi. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra vô tận hào quang, muôn hình vạn trạng, có long tường cửu thiên chấn động hoàn vũ, có hổ khiếu sơn hà chấn mênh mông, có kình hơi thở thương hải thôn thiên hạ, có nhất khô nhất, vinh mở bồ đề, có nhất trụ kình thiên định càn khôn, rõ ràng là năm đại nhục thân dung hợp hình cổ tóe thả ra khí tức. Này vẫn chưa xong. Tay ách cổ, võ tông cổ cũng là ngông cuồng tự cao tự đại, khí thế ngút trời, hùng dũng oai vệ, bảy con hoàng kim một cấp cổ. Công tôn độc tù ngạc nhiên, trên người một người xuất hiện bảy con đồng thời tiến hóa đến hoàng kim một cấp đẳng cấp cổ. Đây là vượt quá tưởng tượng sự tình, phải biết, phần thân của nàng chỉ có địa mẫu cổ, hoàng kim cấp 3. Gộp lại hai cái phân thân hai cái cổ, cấp bậc là cao chút. Thế nhưng, cùng một cái thân mang bảy con hoàng kim một cấp cổ Trầm Luyện so với, nhưng thì kém rất nhiều. Chớ đừng nhắc tới Trầm Luyện còn có thiên truy bách luyện mạnh mẽ thân thể. Tay ách cổ, long tâm cổ, hổ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, cường căn cổ. Dung hợp tiến độ 100%, dễ như ăn bánh liền vào hóa đến hoàng kim đẳng cấp. Mà thân thể của ta thật to được cường hóa, ta có tự tin, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể, cũng đủ để nghiền ép hoàng kim cấp 3. Trầm Luyện ánh mắt khóa chặt công tôn độc tú, nhếch miệng nở nụ cười. Mượn ngươi tới kiểm tra một chút ta đến cùng cường đại rồi cái tình trạng gì. Trầm Luyện hướng về công tôn độc tú, địa hãm độc thanh đằng. Công tôn độc tú sắc mặt thoáng chốc nhợt nhạt như tuyết, thân thể khô quắt xuống. Nàng vẫn là dở lại trò cũ, liều mạng hao tổn một cái phân thân, đem hết toàn lực triển khai lớn lao thần thông. Nhất thời, đại địa lăn lộn giống như thủy triều mãnh liệt, vô cùng cứng cỏi có gai dây leo mang theo ở thổ lưu bên trong. Hướng về Trầm Luyện quấn quanh mà đi. Hết chương.